Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, cơ sở tuần thú thuật. Các vị khán giả, tốt đẹp một ngày liền muốn kết thúc. Thời gian đều là trải qua nhanh chóng. Đảo mắt lại nên nói gặp lại. Đạo diễn, Tiêu Y Y đối mặt màn ảnh. Ngày hôm nay, chúng ta mắt thấy một hồi đặc sắc biểu diễn. Số 99 dựa vào một thanh thiết cung. Hoàn thành rồi một hồi sán lạn đến cực điểm săn giết. Hiện tại, hắn đã mang theo con mồi chuẩn bị trở về nơi đóng quân. Để chúng ta cho hắn một ít tiếng vỗ tay thật mà. Ngày hôm nay số 99 thu hoạch cũng thật là phong. Phú A, bởi vì số 99 duyên cớ, tiết mục tổ đưa lên 30 con ô xí đều bị giải quyết hơn nửa. Mà trên hải đảo thí sinh khác, cũng tìm tới đi săn phương pháp. Số 1 tuyển thủ Bát Ly dùng cây giáo, giải quyết 2 con ô xí điêu. Tối hôm nay, hắn có thể hưởng thụ phong phú thức ăn. Số 7 tuyển thủ Canon lợi dụng tự chế đi săn mạng, giải quyết phiền phức. Tiết mục tiến hành đến hiện tại, chúng ta tuyển thủ không còn sẽ bị dễ dàng đào thải. Bọn họ đều là khá lắm. Chúng ta quan tâm. Một hồi số 3 tuyển thủ Đô Chi Vi, nàng lợi dụng tự chế nhựa cây nhốt lại một đầu ô xí điêu. Cái con này ô xí điêu nỗ lực bay lên đến, lại bị chăm chú dính ở trên tảng đá. Ác, chúng ta nhìn thấy, không trung ô xí điêu không ngừng xoay quanh, chính đang bỏ ra cá biển. Nó là chuẩn bị thông qua phương thức này cứu vớt chính mình bầu bạn à. Này quá làm người cảm động a, chúng ta sẽ tiếp tục quan tâm này hai con rơi vào tình yêu vòng. Xoáy ô xí điêu, lại đến cùng mọi người nói gặp lại thời điểm. Đón lấy do đồng nghiệp của ta Lam Ánh Tuyết tiếp tục làm bạn đại gia. Đạo diễn thay đổi người chủ trì. Trên hải đảo tuyển thủ, nghênh đón lại một cái hoàng hôn. Mặt trời chiều ngã về tây. Ánh mặt trời nhuộm đỏ nước biển. Gió thổi qua lúc vàng chói lọi. Mỗi một tên tuyển thủ đều đang nghĩ biện pháp giải quyết chính mình cơm trưa. Số 1 phòng trực tiếp, bắt đi đến trên bờ cát, thu thập củi khô, ở cạnh biển thiêu đốt, đại hỏa cháy hừng hực, bắt không ngừng đi vào trong tăng thêm cành cây, lửa càng đốt càng mạnh, ở đã dần dần tối lại biển đảo, này thành bắt mắt nhất tồn tại, ngọn lửa thoan đằng, dĩ nhiên có cao mười mấy mét, đạo diễn. Lam Ánh Tuyết hơi tần lên lông mày. Các vị khán giả, hiện tại là chúng ta nửa đêm kích thích thời gian. Ta vẫn bồi tiếp đại gia. Biển đảo buổi tối mới vừa giáng lâm. Chúng ta nhìn thấy kỳ quái một màn. Số 1 tuyển thủ Bát, nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hắn vẫn là một cái rất người cẩn thận. Nhưng ngày hôm nay, hành vi của hắn có chút mạo hiểm. Ở cạnh biển thiêu đốt lửa trại. Chẳng phải là bại lộ vị trí của chính mình. Ác, hay là hắn là cố ý làm như vậy. Số 99 phòng trực tiếp, Lý Tư Chính đang hưởng thụ hắn khảo điều cánh. Đem chim lớn dọn dẹp sạch sẽ, xoạt trên chính mình bí chế đồ gia vị. Sau đó tỏa ra từng trận mùi hương. Lúc này, chỗ thật xa sáng lên ánh lửa. Ồ, số 99 lấy làm kinh hãi. Nguyên lai chỗ đó có tuyển thủ. Hắn đã cô quạnh quá lâu. Nếu như mình quá khứ lời nói, chẳng phải là có thể cùng hắn cố gắng tâm sự, chia sẻ rượu ngon cùng thịt nướng. Đương nhiên, số 99 cũng rõ ràng. Trên hải đảo tuyển thủ đều là không hề có điểm mấu chốt. Đối phương cái ý niệm đầu tiên khẳng định là đào thải chính mình. Quên đi, vẫn là một người ở đây hưởng thụ mỹ thực đi. Làm một đầu cô đơn mỹ thực nhà. Số 1 phòng trực tiếp. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Số 1 tuyển thủ fan cũng có chút mộng. Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Ác, ta rõ ràng. Hắn là muốn thông qua phương thức này câu cá. Đem thí sinh khác câu dẫn lại đây. Sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Oa, không thẹn là số 1. Dũng cảm chiến sĩ. Ý nghĩ này quá lớn mật. Số 1 tuyển thủ chính là số 1. Lựa chọn khác trực cho. Cùng số 99 loại kia làm bậy làm bừa tuyển thủ hoàn toàn khác nhau. Là A, chúng ta là một cái cầu sinh tiết mục, không phải văn nghệ hội diễn sân khấu. Số 99 mỗi ngày đang làm cái gì? Số 1 mới thật sự là chiến sĩ. Vĩnh Viễn Thần. Tiết mục tiến hành đến hiện tại, 100 tên tuyển thủ chỉ còn dư lại cuối cùng 10 người. Không đơn thuần là số 99, mỗi tên tuyển thủ đều tích lũy lượng lớn fan. Mỗi ngày ngoại trừ tất nhiên công tác cùng sinh hoạt, phần lớn thời gian đều chìm đắm đang trực tiếp. Biển đảo phảng phất bọn họ một cái khác thế giới tinh thần. Rất nhiều người đã có phòng trực tiếp nghiện chứng. Chờ một chút, số 1 mạo hiểm như vậy kế hoạch, nhất định sẽ bị thí sinh khác nhìn thấu. Dù sao, hiện tại sống sót tuyển thủ không có một cái đơn giản hàng. Vừa nhưng đã nhìn thấu, bọn họ còn có thể mắc câu à? Cái kế hoạch này trọng điểm, chính là ngươi dù cho bị nhìn thấu, vẫn là sẽ bị hấp dẫn. Số 1 tuyển thủ muốn đào thải thí sinh khác cũng muốn đào thải hắn. Vừa nhưng mà đã phát hiện kẻ địch, tự nhiên phải nghĩ biện pháp va vào. Còn ai có thể sống sót? Liền muốn xem từng người thực lực. Hừm, xác thực là một cái phi thường mạo hiểm kế hoạch. Số 1 tuyển thủ không thẹn là chân chính chiến sĩ. Cái kế hoạch này mạo hiểm, lớn mật, cũng là phi thường nam nhân kế hoạch. Đàn ông thực sự liền muốn so với so sánh mà. Đại gia quan tâm một hồi hắn phòng trực tiếp, xem có cái nào tuyển thủ mắc câu. Hiện tại vẫn chưa có người nào làm ra phản ứng. Dù sao cũng là buổi tối, bọn họ cần một ít thời gian. Chờ A phán A, ngày mai có thể sẽ xuất hiện kết quả. Xem đi, tiết mục dần dần trở nên đặc sắc lên. Lý Tư vượt qua một cái tốt đẹp buổi tối. Sáng sớm tỉnh lại, lại nhấc theo cung tên đi ra ngoài. Ở trên hải đảo quay một vòng, một con chim lớn cũng không có phát hiện. Ác, tiết mục tổ biểu hiện thực sự là quá khiến người ta thất vọng. Nên nhiều đưa lên vài con. Hiện tại hoàn toàn không đủ ăn a, ác. Những người ái mộ đều kinh ngạc. Oa ha ha, ta muốn cười vang. Tiết mục tổ đưa lên cường hóa dã thú, lại bị số 99 xếp vào thực đơn. Hơn nữa, hắn còn hiềm đồ ăn không đủ. Tiết mục tổ nên thêm chút sức lực a. Mục đích của các ngươi là đào thải số 99. Không phải cho hắn đưa món ăn. Hậu trường nhân viên chăn nuôi muốn tan vỡ. Ngoại trừ nhân viên chăn nuôi bên ngoài, bọn họ lại thêm một người tên gọi nhân viên giao hàng. Đây là trần chuồng địa kỵ mặt sỉ nhục. Lý Tư nhấc theo cung tên trở về nơi đóng quân. Xử lý ngày hôm qua con mồi. Tạm thời dùng muối ướp muối lên. Ngược lại cũng ăn không được mấy ngày. Tiết mục tổ nên nhiều làm một ít cường hóa dã thú. Chúng nó mùi vị thường thường cũng không tệ. Lý Tư nằm ở trên xích đu. Thân thể có quy luật địa diêu a, một quãng thời gian quá khứ, cảm giác như là vượt qua một toàn bộ thế giới tận thế. Lý Tư lấy ra bên người mang theo lục thạch đồng hồ đeo tay. Ân, 5 phút quá khứ, Lý Tư đứng lên, ở trong doanh địa buồn bực ngán ngẩm địa tản bộ, nhìn trên đất di động con kiến, trên cây lá cây, gấu đen nằm nhoài lều gỗ dưới đi ngủ, phát sinh có quy luật tiếng ngáy. Đàn gà thủ lĩnh dẫn gà con, ở trong doanh địa vui vẻ địa tìm kiếm thức ăn, chúng nó tựa hồ cũng rất vui vẻ, số 99 cũng không có không vui, hắn chỉ là có chút tẻ nhạt, đàn gà sinh sôi tốc độ rất nhanh, từ ban đầu 5 con, đã cấp tốc sinh sôi thành một đoàn, mà chính mình hầu như không có nghiêm túc này quá chúng nó. Tiếp đó, tạo ra nuôi trồng đi, Lý Tư có đón lấy kế hoạch hành động. Hắn ngồi ở dưới mái hiên, nhìn mặt trước đàn gà. Gà, nên ăn món đồ gì đây? Ăn cái gì đồ ăn? Có thể để cho chúng nó dài đến vừa nhanh lại mập. Quần thể số lượng cấp tốc sinh sôi nảy nở. Lý Tư đi đến lều gỗ dưới. Một cước đạp tỉnh rồi gấu đen. Trên đầu một vết sẹo ngân. Đeo chân trâu đen gấu đen mơ mơ màng màng tỉnh lại. Phát hiện số 99 chừng chừng mà nhìn mình. Tức thì, nó có một loại sờn cả tóc gáy cảm giác, tựa hồ chuyện gì đó không hay sắp phát sinh. Làm sao nuôi trồng đàn gà? Lý Tư tạm thời không có dòng suy nghĩ. Không thể làm gì khác hơn là trước tiên nắm con gấu đen này khai đao. Con gấu đen này ăn chính mình, uống chính mình, tuy rằng tình cờ cũng cung cấp một ít trợ giúp, nhưng giá trị của nó hoàn toàn không có phát huy được. Không thể lãng phí tài nguyên. Là biển đảo sinh hoạt đệ nhất chuẩn tắc. Lý Tư muốn huấn luyện con gấu đen này. Đầu tiên, muốn nó nghe hiểu mệnh lệnh của chính mình. Hắc tử, nơi này. Lý Tư vung tay lên, chỉ mình dưới chân. Gấu đen lắc lắc đầu, xoay người tiếp tục ngủ. Lý Tư dùng khúc gỗ đưa nó đánh tỉnh, tiếp tục chỉ mình dưới chân. Hắc tử, nơi này. Lý Tư vẫn là rõ ràng huấn luyện động vật cơ bản thường thức. Đơn giản chính là khen thưởng cùng trừng phạt. Nếu như nó làm ra chính xác hành động, liền khen thưởng một ít đồ ăn. Không thi hành mệnh lệnh, liền cho nó một ít trừng phạt. Hắc tử, nơi này. Lý Tư lay động trong tay cá khô. Gấu đen giật giật, thay đổi cái càng thoải mái tư thế ngủ. Hắc tử, nơi này. Vù vù, gấu đen ngủ. Cam. Lý Tư chạy tới, hướng về phía gấu đen một trận đấm đá. Gào gào gào, gấu đen sợ đến co lại thành một đoàn. Lý Tư một lần nữa đứng ở nơi đóng quân trung ương, chỉ chính mình dưới chân. Hắc tử, nơi này. Gấu đen run run rẩy rẩy địa đi tới, ngồi xổm ở số 99 dưới chân. Lý Tư phun ra trong lồng ngực một ngụm chọc khí. Phải đánh, lĩnh ngộ năng lực mới. Cơ sở tuần thú thuật, đại tỷ tỷ âm thanh ở vang lên bên tai. Một đoàn tin tức lưu ở trong đầu nổ tung. Lý Tư nông cạn tuần thú tri thức được phong phú. Đồng thời, hắn còn thu được một chút tự nuôi động vật thực đơn. Xem ra cơ sở tuần thú còn bao gồm một ít nhân viên chăn nuôi tri thức. Lý Tư tiêu hóa trong đầu tin tức. Tuần thú điểm thứ nhất chính là trước tiên làm rõ động vật đang suy nghĩ gì. Rất nhiều động vật đều là phi thường thông minh. Tuy rằng không giống nhân loại như thế am hiểu lừa gạt cùng quỷ kế, nhưng cũng am hiểu để cho mình sống được thoải mái chút. Gấu đen liền sống được phi thường thoải mái. Lý Tư nhìn chằm chằm trước mặt gấu đen, nỗ lực đọc hiểu hành vi của nó logic. Chỉ có trước tiên hiểu rõ, mới có thể nắm giữ, sau đó khống chế. Gấu đen tròn vô cùng đầu, tựa hồ chỉ có một nghĩa là đói bụng, cam, so với mình còn có thể ăn. Gấu đen đã có phong phú mỡ, ôm lấy đến vô cùng mềm mại. Ân, chờ một chút, mình không thể bị nó xuẩn manh bề ngoài mê hoặc. Muốn hành động lên, khai phá nó tiềm chất, đưa nó huấn luyện thành một đầu chiến đấu hùng. Hắc tử, ra sức chút. Số 99 vỗ hai tay. Ma quỷ huấn luyện bắt đầu rồi. Lý Tư bắt được một cây côn gỗ, ở trong tay khoa tay một phen. Ân, thật trực a. Hắn ngã tại hắc trên thân gấu. Đầu tiên, muốn cho gấu đen quen thuộc mấy cái chiến thuật động tác. Tỉ như lan lộn, tập kích, cắn xé, phòng trực tiếp. Vô số fan nhìn chằm chằm tình cảnh này. Số 99 đến tột cùng đang làm gì? Nhìn qua, hắn là ở huấn luyện con gấu này. Hắn có thể thành công à? Ác, trời ạ. Gấu đen nhảy lên. Động tác này quá đặc sắc. Số 99 dùng trong tay mộc côn gõ gõ đi. Gấu đen một khi phạm sai lầm, liền đưa ra trừng phạt. Trừng phạt, thường thường so với khen thưởng càng hữu hiệu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.